Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 443, Tiên Đạo. Trong nháy mắt, đi qua một tuần lễ, Từ Hân cùng Sông Đồng Đồng đều có rõ ràng tiến bộ. Ngày này, Sông Đồng Đồng ngồi tại trên ghế tu luyện cơ nhân nguyên năng. Dương An cười nói, Đồng Đồng Mỹ thiếu nữ, ngươi lại đang ngẩn người, ngươi mới ngẩn người đâu. Sông Đồng Đồng đạo, những ngày gần đây, nàng có chút buồn bực. Vào tuần lễ trước, Dương An nói, ngẩn người là một môn nghệ thuật. Chỉ có học được ngẩn người mới có thể trở thành cường giả chân chính. Hiện tại tốt, nàng thật học được ngẩn người. Mà lại, mỗi lúc trời tối đều muốn ngốc ngồi 2 giờ. Đương nhiên, Sông Đồng Đồng không phải chân chính ngốc ngồi. Nàng là đang hấp thu vũ trụ nguyên năng, cường hóa thân thể. Dương An đạo, Đồng Đồng Mỹ thiếu nữ, ta đã sớm cùng ngươi nói, muốn trở thành cường giả chân chính thì phải học được ngẩn người. Sông Đồng Đồng đạo, đây là tu luyện, hiểu không? Chẳng biết tại sao, Dương An nhìn đến Sông Đồng Đồng sinh khí bộ dáng, cũng cảm giác đặc biệt vui vẻ. Sông Đồng Đồng đem quay đầu đi. Đạo, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi, ta muốn tu luyện. Dương An đạo, Đồng Đồng, ngươi muốn học kiếm pháp sao? Muốn học vũ kỹ sao? Ta có thể dạy ngươi à? Ta dạy cho ngươi, đều là tuyệt thế kiếm pháp. Thật, Sông Đồng Đồng ánh mắt sáng lên, một đôi sáng ngời mắt to nhìn lấy Dương An. Nếu là một tuần lễ trước đó, nàng sẽ không tin tưởng Dương An nói chuyện. Hôm nay, nàng tu luyện Dương An dạy nàng cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp chi về sau, đã hoàn toàn tin tưởng Dương An nói chuyện. Đúng lúc này, một cái nam sinh đi đến Dương An bên người. Đạo, Dương An, cái kia cơ nhân nguyên năng phương pháp tu luyện, ngươi có thể dạy ta sao? Dương An đạo, không thể. Sông Đồng Đồng nghe đến Dương An lời nói, tâm lý có chút xoắn xuýt. Thế nhưng là, khi nàng nghĩ đến tu luyện cơ nhân nguyên năng chỗ tốt lúc, lại nhẹ nhàng cắn một miệng môi dưới. Đạo, Dương An, ta muốn đem cái bí pháp này dạy cho cha mẹ, được không? Dương An đạo, không có vấn đề. Sông Đồng Đồng vui vẻ nói, Dương An, cảm ơn ngươi, thật rất cảm ơn ngươi. Dương An đạo, thực, cái này cơ nhân nguyên năng phương pháp tu luyện cũng không đủ địa phương. Tuổi tác Việt đại nhân, tu luyện hiệu quả càng kém. Tiên đạo bộ này thông dụng tu luyện công pháp là Dương An sáng tạo ra đến, Dương An là một vị đạo giả, sáng tạo ra đến công pháp phi thường cường đại. Từ Hân cùng Sông Đồng Đồng vẻn vẹn tu luyện 7 ngày, liền đã có hết sức rõ ràng hiệu quả. Hai người lực lượng tăng cường gấp đôi. Không phải sao, đã có rất nhiều người biết Từ Hân cùng Sông Đồng Đồng tu luyện một loại đặc thù công pháp. Tất cả mọi người muốn tu luyện loại công pháp này. Dương An hướng chung quanh nhìn một chút. Đạo, các ngươi nếu như muốn tu luyện, có thể tìm Sông Đồng Đồng phục chế. Bất quá, mỗi phục chế một phần, đều muốn cho Sông Đồng Đồng 10.000 hoa hạ tệ. A, một ít nữ sinh vui mừng hô ra tiếng. Đứng tại Dương An bên người nam sinh cũng lộ ra một tia mừng rỡ thần sắc. Dương An liếc hắn một cái. Đạo, Trương Hạo Bạch, ngươi không cần nghĩ, ta không muốn dạy ngươi, ta nhìn ngươi khó chịu. Ngươi, Trương Hạo Bạch dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn lấy Dương An. La Phong đứng lên, thản nhiên nói, Trương Hạo Bạch, làm sao, ngươi còn không có lớn lên trí nhớ, còn muốn chịu một trận quyền đầu. Trương Hạo Bạch vô ý thức lùi lại một bước. Hắn bị La Phong đánh qua một lần, đối La Phong có một tia e ngại. Ngay sau đó, hắn cả giận nói, các ngươi chờ đó cho ta. Dương An thản nhiên nói, tôm tép nhãi nhép. Trương Hạo Bạch xoay người rời đi. Một cái La Phong, hắn thì đối phó không? Nếu như lại thêm Dương An cái này tinh thần niệm sư, hắn chỉ có thể lại chịu một trận quyền đầu. Ngụy Văn đi đến Dương An bên người. Đạo, Dương An, ngươi đem cơ nhân nguyên năng phương pháp tu luyện công khai. Cái này thật thích hợp sao? Dương An đạo, dù cho ta không công khai, mọi người cũng có thể học được. Tại tạo hóa thế giới cùng tối cường thế giới, tiên đạo cùng võ đạo cũng là miễn phí thông dụng công pháp. Cũng là Dương An cho mọi người hy vọng. Một tháng sau, thi đại học tiến đến. Lúc này, tiên đạo đã tải lưới lan truyền trên mạng. Cơ hồ mỗi người một phần. 80% người đều có thể sửa luyện tiên đạo. Không thể tu luyện tiên đạo người, nếu không phải là thân thể tàn tật, nếu không phải là tuổi tác quá lớn. Trong khoảng thời gian này, cũng có rất nhiều người đi tìm Dương An, muốn hỏi ra cơ nhân nguyên năng phương pháp tu luyện nơi phát ra. Dương An trả lời là, ta lấy tới. Trong lúc đó, Song Nam đi tìm Dương An một lần, kiểm tra một chút Dương An quyền lực cùng tinh thần lực. Kết quả khảo nghiệm không được hoàn toàn như ý. Song Nam bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm, thiên phú quá kém. Dương An quyền lực là 1.300 kg, tinh thần lực hạ đẳng. Ấn Song Nam chỗ nói, Dương An chỉ có thể trở thành chiến tướng. Thi đại học sau khi kết thúc, Song Đồng Đồng chạy đến Dương An bên người, vui vẻ nói, Dương An, ngươi thi thế nào? Dương An đạo, ta không có tham gia khảo thí. A, Song Đồng Đồng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Sau đó, lại nói, cũng đúng, ngươi đã gia nhập cực hạn vũ quán. Không tham gia khảo thí cũng không quan hệ. Dương An đạo, đúng, ngươi thi thế nào? Song Đồng Đồng đạo, đó còn cần phải nói. Dùng ngươi lại nói, về sau, cứu vãn thế giới nhiệm vụ liền dạy cho ta. Ta có thể là lợi hại nhất mỹ thiếu nữ. Dương An đạo, tiếp qua vài ngày, liền muốn cử hành võ giả khảo hạch. Ngươi hội tham gia sao? Song Đồng Đồng đạo, đương nhiên hội a. Một bên khác, La Phong cùng Từ Hân đứng chung một chỗ. Từ Hân đạo, ngươi hội gia nhập vô cùng tốt võ quán sao? La Phong gật gật đầu, hỏi, ngươi có tính toán gì? Từ Hân đạo, ta muốn nghe theo trong nhà an bài, mà lại, ta cũng muốn lên đại học. La Phong có chút thất vọng. Hắn biết, Từ Hân sẽ không gia nhập cực hạn vũ quán. Về sau, hai người liền muốn mỗi người đi một ngả. Cực hạn vũ quán, tổng huấn luyện viên cùng Song Nam ngồi đối diện nhau. Tổng huấn luyện viên đạo, lão Giang, cái này Dương An, quá không lên tiếng. Song Nam đạo, tính toán. Tùy hắn đi đi, tổng huấn luyện viên đạo, lão Giang, lập tức liền muốn cử hành võ giả khảo hạch, cũng không biết hắn có thể hay không thông qua võ giả khảo hạch. Song Nam đạo, nếu như hắn liền võ giả khảo hạch cũng vô pháp thông qua, chỉ có thể để hắn làm một cái bình thường thành viên. Trong nháy mắt, liền đến võ giả khảo hạch thời gian. Song Nam nhìn lấy tham gia võ giả khảo hạch người trẻ tuổi, thầm nghĩ, thật không nghĩ tới, hôm nay sẽ có nhiều người như vậy tham gia võ giả khảo hạch. Hơn vạn người trẻ tuổi đứng tại quảng trường, những người này vẫn chỉ là Nghi An khu người. Theo Song Nam đó biết rõ, hắn căn cứ khu cũng nhiều ra rất nhiều người. Những năm qua, một cái căn cứ thị chỉ có hơn 1.000 người tham gia võ giả khảo hạch. Năm nay, lại thêm ra mười mấy lần. Song Nam biết, có thể thêm ra nhiều như vậy võ giả, là bởi vì một bộ thần kỳ cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp. Đến bây giờ, mọi người cũng không biết cái kia bộ thần kỳ cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp đến từ nơi đâu. Hồng cùng Lôi Thần cầm tới tiên đạo về sau, hai người cũng nghiên cứu qua. Hồng đạo, nhị đệ, bộ công pháp kia cần phải xuất từ cổ văn minh. Lôi Thần đạo, hắn đi qua cổ văn minh khu vực. Hồng đạo, hoặc là nào đó võ giả đem bộ công pháp kia mang ra, lại bị Dương An trong lúc vô tình nhặt được. Đây là lớn nhất giải thích hợp lý. Mọi người cũng tin tưởng lời giải thích này. Hôm nay, rất nhiều người đều nói, Dương An dẫm nhầm cứt chó. Lôi thần đạo, Dương An giác tỉnh tinh thần niệm sư. Hắn nói một câu, lại thở dài một tiếng. Đáng tiếc a, hắn thiên phú quá thấp. Lấy hồng cùng lôi thần địa vị, hai người chỉ là tùy ý đàm luận một chút. Như Dương An người như vậy, bọn họ chỉ là thoáng chú ý một chút. Hôm sau, liền đem Dương An người này quên. Nếu không có tiên đạo bộ công pháp kia, hồng cùng lôi thần căn bản sẽ không biết Dương An cái tên này. Sông Đồng Đồng, Từ Hân những thứ này nhóm đầu tiên tu luyện tiên đạo người. Quyền lực đều vượt qua 1000 kg, đạt đến võ giả khảo hạch tiêu chuẩn. Một số so Sông Đồng Đồng các nàng tu luyện muộn người. Quyền lực tại 1000 kg trở xuống. Sông Đồng Đồng đứng tại Dương An bên người. Nhỏ giọng nói, Dương An, nghe nói, võ giả khảo hạch muốn giết quái thú. Muốn gặp máu đây, Dương An cười nói, Đồng Đồng Mỹ thiếu nữ. Ngươi sợ hãi sao? Sông Đồng Đồng nghiêm sắc mặt. Đạo, ta làm sao lại sợ hãi? Dương An nhìn lấy Sông Đồng Đồng ánh mắt, thầm nghĩ, cô bé này, rõ ràng tâm lý sợ hãi, còn muốn ra vẻ kiên cường. Ước chừng một cái giờ, Sông Đồng Đồng, Dương An, La Phong, Ngụy Văn cùng hắn chuẩn võ giả đi vào quân khu, cũng chính là võ giả khảo hạch địa điểm. Mọi người tiến vào quân khu về sau, Cực Hạn Vũ quán chủ quản giới thiệu một chút khảo hạch quy củ. Sau đó, hướng mọi người nói, tốt, mọi người ấn trình tự nhận lấy y phục tác chiến cùng binh khí. Sông Đồng Đồng nhỏ giọng nói, Dương An, ngươi dùng vũ khí gì a? Dương An đạo, ta chỉ cần một thanh kiếm. Sông Đồng Đồng cùng Dương An nói hai câu, cảm giác tâm lý không có khẩn trương như vậy. Rất nhanh, đến phiên Sông Đồng Đồng lĩnh trang bị. Sông Đồng Đồng lĩnh một bộ y phục tác chiến, một thanh trường đao, đến phiên Dương An lúc, Dương An thản nhiên nói, ta chỉ cần một thanh trường kiếm, phát y phục tác chiến võ giả đạo, tiểu gia hỏa, ngươi biết ngươi muốn đối mặt là cái gì không? Đó là hung tàn quái thú, Dương An đạo, biết, mặt khác một cái võ giả đạo, cho hắn một thanh trường kiếm, hắn muốn tìm chết. Không có người quản, vừa mới nói với Dương An lời nói võ giả đưa cho Dương An một thanh trường kiếm. Đạo, tiểu gia hỏa, hy vọng ngươi có thể còn sống đi ra. Đứng sau lưng Dương An La Phong, lộ ra vẻ tươi cười. Thầm nghĩ, lấy Dương An thực lực, một thanh trường kiếm là đủ. Trong khoảng thời gian này, Dương An thường xuyên chỉ điểm La Phong, cũng thường xuyên cùng La Phong đối chiến. Thế mà, không ngoài dự tính, La Phong tại Dương An trên tay đi bất quá một chiêu. Dùng Ngụy Văn lại nói, đối mặt Dương An loại quái vật này, chúng ta chỉ có thể bị miểu sát. Mọi người tiến vào một cái trấn nhỏ về sau, nghe đến từng trận thú hống, một cái tuổi trẻ nam tử theo Dương An bên người đi qua. Đạo, nghe nói, ngươi là một vị tinh thần niệm sư. Dương An thản nhiên nói, phải thì như thế nào? Cái này nam tử trẻ tuổi đạo, hy vọng ngươi có thể còn sống đi ra. Sông Đồng Đồng đạo, ngươi vẫn là tự cầu phúc đi. Nàng nói một câu, chăm chú trên tay chiến đao. Dương An đạo, đừng sợ, dùng ta dạy cho ngươi đao pháp. La Phong đạo, Dương An, một hồi gặp. Ngụy Văn đạo, Dương An, ngươi chuẩn bị giết bao nhiêu chỉ? Dương An đạo, lần này tham gia võ giả khảo hạch người có vài chục vạn. Chúng ta cái trấn nhỏ này 2000 người, bên trong có 3,000 con thiết giáp lợn rừng, 1000 con ảnh mèo, 500 chỉ hổ chó. So với những năm qua, khảo hạch độ khó khăn gia tăng một số, cho nên ta chuẩn bị giết 200 con. Hô, Ngụy Văn nhẹ ra một hơi. Đạo, còn tốt, ngươi biết cho chúng ta lưu một chút canh. La Phong cười nói, Dương An, cũng chỉ có ngươi có thể nói nhẹ nhàng như vậy. Dương An cười nói, võ giả này khảo hạch nhiệm vụ đối với ngươi mà nói cũng không tính khó à. Ha ha, La Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, ta đi vào trước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.